Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 124, Phú Sa Thôn. Phú Sa Thôn, nơi này là một cái rất chỗ thần kỳ. Tương lai sẽ vang triệt thế giới hải tặc Monkey, De Luffy, Vogue, DA, cùng tứ hoàng tóc đỏ sang. Hải quân Monkey, De Gap, quân cách mạng thủ lĩnh Monkey, De Dragon, Sabo, đều là từ nơi này đi ra ngoài hoặc là vào xem qua. Mà ở trong đó, cũng là toàn bộ Đông Hải một cái duy nhất không cần lo lắng hải tặc thành trấn. Trừ phi cái nào hải tặc thực tình muốn chết vậy liền coi là chuyện khác. Không phải, dám làm tổn thương nơi này cư dân, mặc kệ là Gap, vẫn là Dragon, đều khó có khả năng buông tha đột kích hải tặc. Đương nhiên, từ nay về sau, lại thêm một cái bạch thủy. Khi Gap đến thời điểm, toàn bộ Phú Sa thôn đều sôi trào. Mặc dù Gap hàng năm đều sẽ tới mấy lần, nhưng mỗi một lần Gap trở về, đều là như vậy lóa mắt. Đây chính là hải quân anh hùng. Nhưng cũng có một người sầu mi khổ kiểm, nàng là ai đâu? Cái kia chính là Sơn Tặc Đa Đan, một tay dưỡng dục Luffy, ấy Sabo người. Mặc dù cùng ba người không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, cũng là bị ba người nhận làm là mẫu thân một người như vậy vật. Nàng sở dĩ sầu mi khổ kiểm, đương nhiên là nàng coi là bạch thủy lại là một cái muốn gửi nuôi tại nàng người ở đó. Phú Sa thương chúng dân chúng đối bạch thủy đến biểu đạt nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc dù có rất nhiều người cũng không nhận ra hắn, nhưng đã hắn có thể đi theo Gap đi, kia nghĩ đến cũng hẳn là bị Gap công nhận người. Đã bị Gap công nhận, đó chính là bọn họ Phú Sa thôn hài tử. Cảm ơn mọi người, tạ ơn ngài thôn trưởng. Bạch Thủy khiêm cung lễ phép từng cái đáp tạ, để đám người đối với hắn càng có hảo cảm. Ai không thích một cái có lễ phép hài tử? Đa Đan, Đa Đan, ngươi ở chỗ nào? Gặp đột nhiên mở ra cuống họng giống to, để đứng ở trong đám người Đa Đan thân thể không khỏi chấn động. Sau đó lại cũng chỉ có thể cắn răng đi ra. Gặp, ngươi tên hỗn đản, tìm ta có chuyện gì? Đa Đan đối Gap không có cái gì sắc mặt tốt. Ha ha, đi, mang đi đi xem một chút Luffy bọn hắn. Nhưng vượt quá Đa Đan dự kiến chính là Gap thế mà không có nói Bạch Thủy muốn sống nhờ dưới tay nàng sự tình, mà là đưa ra mau mau đến xem Luffy bọn hắn. Cái này không để cho nàng cấm thở dài một hơi. Nói thật, tại thở phào đồng thời, hắn lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại Gap cảm thấy nàng không cách nào dưỡng dục Bạch Thủy không thành? Nhưng hắn chung quy là không dám đi hỏi. Gap sau khi đi, đám người cũng giải tán, thậm chí còn có chút lộ ra mong đợi biểu lộ. Mỗi làm lúc này, đại khái liền sẽ thấy Luffy cùng Sabo kia hai tên tiểu quỷ bị tức hồn hền Gap đuổi theo đánh trăng. Cảnh bởi vì cái gọi là yêu chi sâu, trách chi cát, Gap chính là như vậy. Quả nhiên, làm Đa Đan mang theo Gap cùng Bạch Thủy đi vào trong phòng thời điểm, nhìn thấy Luffy cùng Sabo hai người một thân chật vật tại lúc ngủ, Gap liền giận không chỗ phát tiết, đi lên liền là hai quyền. A, ai đánh ta? Luffy ôm đầu thống khổ hô lớn, đồng thời con mắt cũng tìm kiếm khắp nơi. Khi thấy ra ra hắn Gap thân hình lúc, trực tiếp bị hù buồn ngủ cũng bị mất. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Gap, hô to, ra ra, sao ngươi lại tới đây? Một bên Sabo cũng vẻ mặt giống như nhau. Một mặt hoảng sợ, đương nhiên là đến xem ta thân yêu cháu trai, có hay không tại ái tâm thiết quyền phía dưới đi đến quỹ đạo. Gap siết quả đấm vang lên kèn kẹt. Tự tiếu phi tiếu nói, thấy cảnh này, Bạch Thủy không khỏi có chút im lặng. Hắn cuối cùng biết Luffy tại sao muốn ra biển làm hải tặc. Cái này thuần túy Gap bị hù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.